Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Có điểm đầu óc có được hay không? Cẩn thận. Xem cuộc chiến huyết sắc vì một mực tại cẩn thận quan sát đến Nam Cung Tiền. Bởi vì trước đây nàng đã biết, Nam Cung Tiền còn có một cái bí bảo nấp trong trên người. Phía trước nàng còn cùng Cố Lưu Vân nói qua việc này. Bây giờ thấy Nam Cung Tiền lấy ra quỷ dị kia họa quyền, vội vã trước tiên mở miệng nhắc nhở. Có thể nàng vẫn là chậm một bước. Theo một hồi quỷ dị ánh sáng màu đen hiện lên, trên quảng trường Nam Cung Tiền cùng Cố Lưu Vân tại đồng nhất thời gian biến mất vô ảnh vô tung. Trước điện xem cuộc chiến đám người biến sắc, Cửu U Minh Quân càng là thốt ra: Vô tung bí quyền. Mọi người vừa nghe phía dưới, quá sợ hãi. Vô tung bí quyền, chính là quỷ tông bí bảo. Từ trước đến nay từ Minh Điện đại đệ tử sở bảo quản. Cuốn này một khi phát động, sở hữu giả sẽ cùng mục tiêu cùng nhau tiến nhập cuốn chúng bí cảnh. Mà cái này bí cảnh bên trong, quỷ khí cực kỳ nồng nặc, có thể đối với sở hữu giả tiến hành lớn nhất gia trí. Giả sử một cái uẩn linh cảnh cường giả, ở bí cảnh quỷ khí gia trì phía dưới, liền có kích sát hóa thần cảnh cường giả thực lực. Đồng thời bảo này có một cái đặc tính, chính là một ngày phát động đứng lên, chỉ cần đối thủ cảnh giới không cao hơn ngươi nhiều lắm, liền không cách nào né tránh chống đỡ. Cho dù tốc độ ngươi mau nữa, cũng không khỏi không ngoan ngoãn tiến nhập bí cảnh bên trong. Mắt thấy Cố Lưu Vân bị hút vào vô tung bí quyền. Trước đại điện, hai cổ hủy thiên diệt địa khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Đạo Huyền cùng vô thượng hai vị trưởng lão đều là tức giận không ngớt. Hai người cùng nhau xuất thủ, trực tiếp chế trụ Cửu U Minh Quân. Thiên Loan ngược lại là không có xuất thủ, nhưng nhãn thần cũng đồng dạng lạnh như băng nhìn chăm chú vào Cửu U Minh Quân. Không tám không có thiên huyền tôn giả, tựa hồ đối với Cố Lưu Vân an nguy không quá lo lắng, chỉ là nhìn về phía Cửu U Minh Quân. Ta đạo cung cùng ngươi quỷ tông xa không oán gần không thù, vì sao giật dây môn hạ đệ tử, ám toán ta đạo cung thánh tử? Cửu U Minh Quân không có phản kháng chút nào ý, chỉ là ở trong miệng không ngừng hét lớn. Hắn là thực sự không nghĩ tới, Nam Cung Tiền hổn hển phía dưới vậy mà lại làm ra chuyện như vậy tới. Ở tới đạo cung phía trước, hắn rõ ràng để cho đem vô tung bí quyển bảo tồn bên trong tông. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên len lén đem mang ra khỏi. Hiện tại, hắn coi như cả người là miệng cũng không nói được. Tuy là hắn đồng dạng là thiên kiếp cảnh cảnh giới viên mãn, nhưng đạo cung bên trong cao thủ nhiều như mây, muốn tính mạng của hắn nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Hắn chết vẫn là việc nhỏ, một phần vạn khơi mào quỷ tông cùng đạo cung tranh đấu, hắn quả thực liền thành tội nhân thiên cổ. Bên kia, Cố Lưu Vân bị một đạo quỷ dị quang mang cuốn vào trong đó, liền cảm giác mình bị hút vào một cái không rõ không gian. Chờ hắn mở mắt ra lúc, phát hiện đã thân ở một tòa u ám trong đại điện. Cố Lưu Vân xem xét cẩn thận một cái hoàn cảnh chung quanh. Cái này bốn phía đại điện không cửa không cửa sổ, trước mặt đặt song song để hai vị vô cùng kinh khủng đêm pho tượng. Nhìn thấy một màn này, trong đầu của hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước một câu nói: quỷ tông kỳ thư, vô tung bí quyền, kỳ thư tỏa hồn, bí quyển đoạt phách. Hai câu này là kiếp trước người chơi dùng để hình dung quỷ tông hai đại bí bảo. Một là quỷ tông tông chủ trong tay Sâm La kỳ thư, một cái chính là từ quỷ tông đại đệ tử bảo quản vô tung bí quyền. Cái này hai kiện đều là quỷ tông trấn phái chi bảo. Cố Lưu Vân đã từng điều tra tài liệu tương quan, trước đây hắn trong tông môn tàng kinh các chung cũng có đối với hai thứ này bí bảo miêu tả. Cảnh tượng trước mắt cùng vô tung mật quyển hiệu quả miêu tả giống nhau như đúc, xem ra chính mình là bị Nam Cung Tiền ám toán nhất chiêu. Đối với lần này, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm khinh thường. Đúng lúc này, trong điện vang lên Nam Cung Tiền thanh âm: Cố Lưu Vân, bây giờ ở nơi này quỷ tông bí bảo bên trong,

Điều này đại biểu chỉ có 1973 nguyên nhân. Đó chính là Nam Cung Tiền bởi vì mới vừa sử dụng qua Thiên Huyền Quỷ Pháp. Bây giờ còn ở vào công pháp vượt quá thời gian phản phệ bên trong. Tu vi cũng không có khôi phục. Thiên Huyền Quỷ Pháp tác dụng phụ là sử dụng sau đó. Trong khoảng thời gian ngắn thực lực rơi xuống 3 cái đại cảnh giới. Sở dĩ Nam Cung Tiền hiện tại bất quá là một cái cảnh giới kết đan tu giả. Hắn không ngừng củng cố Lưu Vân Bá Láp Bá Sàm những thứ này có không có. Chính là đang kéo dài thời gian. Bằng không lấy trước mắt hắn kết đan cảnh thực lực. Cho dù ở Vô Tung Mật Quyển cái này đại điện quỷ khí gia trì dưới. Cũng không có đối với Cố Lưu Vân một kích nắm chắc tất thắng. Tùy ý xuất thủ. Một khi bị Cố Lưu Vân nhìn thấu. Hắn liền muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng mà hắn sợ rằng không tưởng tượng nổi. Cố Lưu Vân là trọng sinh mà đến. Đối với hắn thời khắc này trạng huống hiểu nhẹ nhàng sở sở. Thái bàn tật phong kiếm. Theo Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng. Xích tâm kiếm bị triệu hoán đi ra. Kèm theo một cỗ như mưa rông gió bão kiếm khí hướng về bên trong điện hai cái pho tượng tịch quyền. Mà đi, rào rào, một tiếng. Trong đại điện hai cái pho tượng ở Cố Lưu Vân một kiếm phía dưới. Đồng thời bị phá hủy. Nam Cung Tiền chật vật không chịu nổi từ một người trong đó trong pho tượng lăn đi ra. Hắn trợn to hai mắt. Chính mình dĩ nhiên bị phát hiện. Hắn vẻ mặt khó tin nhìn Cố Lưu Vân. Ngươi làm sao biết lấy ta giấu ở trong pho tượng? Cố Lưu Vân bất đắc dĩ nhếch mép một cái. Cái này đại điện trống rỗng. Trừ phi ngươi hòa mình trong đại điện. Nếu không, trừ cái này hai pho tượng. Ngươi còn có thể hướng cái nào giấu? Có điểm đầu óc có được hay không? Nghe được Cố Lưu Vân lời nói. Nam Cung Tiền suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Bi phẫn không ngớt. Ngươi cho ta không muốn hòa mình đại điện sao? Nếu không phải là ta tu vi không có hồi phục. Sao lại ẩn thân ở nơi này trong pho tượng? Cố Lưu Vân không để ý hắn bi thương không phải bi phẫn. Chỉ là tùy ý một trưởng vung ra. Nặng nề rơi vào Nam Cung Tiền trên đỉnh đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.